Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta, nụ cười từ khóe miệng cô bỗng chốc biến mất. Cô nhìn ánh mắt của hắn, có chút vật vã, có chút đau đớn, vội vàng bỏ lại một câu. Em đi pha cà phê, sau đó nhanh chóng vào bếp. Cô tìm thấy cà phê, sữa tươi, đường, bỏ vào ly, sau đó cầm thìa trong tay, quấy trong vô thức. Trong thời gian qua, Hoài Triết đổi chăm sóc, che chở cô rất ân cần, tỉ mỉ. Cô đều biết, hắn luôn tìm thời gian đưa cô đến nhà hát Metropolitan ở New York nghe nhạc kịch, nghe thính phòng, đến Broadway xem múa, một lòng muốn cô vui vẻ, một lòng muốn cô quên đi thân thể không trọn vẹn của mình. Cô cảm nhận được hắn khát vọng muốn cứu vãn lại tình cảm trước kia, nhưng trái tim cô đã bị một sức mạnh kêu gào khống chế, sức mạnh đó không tồn tại ở đây mà đang ở bên kia địa cầu xa xôi. Hoài Triết im lặng tiến tới gần cô, đưa tay gỡ cái thìa trong tay cô ra, thở dài một tiếng rất sâu kín. Sau đó, đôi tay nắm chặt bả vai của cô. Gả cho anh, tâm giao, anh không quan tâm em không yêu anh, chỉ mong em để cho anh chăm sóc em cả đời. Cô nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra, đã mặt tràn đầy nước mắt. Đây là lần thứ ba sau khi xuất viện hắn cầu hôn cô lại một lần nữa, một lần từ chối rất nhã nhặn, nhưng cũng không làm cho Hoài Triết nản chí. Cô cố gắng không để nước mắt rớt xuống, cứ nhìn Hoài Triết như vậy, lời nói mắc ở cổ họng. Nói không cảm động là gạt người, nhưng cô không muốn làm lỡ cuộc đời của Hoài Triết. Cô không muốn bởi vì áy náy và trách nhiệm mà Hoài Triết phá hủy tương lai của mình. Cô cúi đầu, nước mắt rốt cuộc theo gương mặt, nhỏ xuống tay. Cô lau nước mắt trên mặt, run giọng nói. Hoài Triết, cảm ơn anh, em thật sự vô cùng cảm động. Cô nhìn vào đôi mắt thâm tình kia, nhưng em vẫn không cách nào đồng ý với anh được, làm như vậy với anh là không công bằng. Những chuyện anh gây ra cho em, chẳng lẽ lại công bằng sao? Hắn kêu lên, đó không phải là lỗi của anh, huống chi. Anh đã hy sinh vì em quá nhiều. Em nói như thế sẽ làm anh chết không nơi chôn cất. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia đau đớn. Đừng nói như vậy, khóe miệng của cô hiện lên một nụ cười, nước mắt viền quanh trong khóe mắt. Cha mẹ Nhậm và anh yêu thương em nhiều như vậy, em rất thỏa mãn. Hãy để chúng ta tiếp tục duy trì tình bạn đơn thuần này được không? Hắn nhìn cô, biểu tình trên mặt cô rất nghiêm túc. Được rồi, tâm giao. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười bướng bỉnh. Tháng sau, cũng vào ngày này, anh sẽ thử một lần nữa, vô kỳ hạn. Tháng sau em không ở đây nữa. Cô nhanh chóng tiếp lời. Qua một thời gian, Hoài Triết mới lẩm bẩm hỏi. Anh ta vẫn còn chờ em phải không? Tâm giao lắc đầu một cái. Anh ấy đã đi Âu Châu, chắc giờ đã tới lâu rồi. Vậy em còn do dự cái gì? Trong mắt của hắn lại dấy lên một tia hy vọng, nắm chặt tay của cô nói. Tâm giao không nhịn được bật cười, lắc đầu nói. Hoài Triết, em thật sự hết cách với anh, nhưng đây là sự thật, em quyết định trở về Đài Loan rồi, em đã có kế hoạch, anh đừng cố chấp nữa. Em thật sự phải làm như vậy sao? Thật sự. Hoài Triết đột nhiên kéo cổ áo, tầm rào đã không còn yếu ớt, mỏng manh như đổ sứ nữa. Hắn thấy được sự kiên quyết của cô, mặc dù cảm giác trong lòng hắn đang phập phồng, tuy nhiên hắn biết câu trả lời của cô là thật, nhưng lại không thể không nói. Tối nay chúng ta không cần thảo luận lại chuyện này, anh dẫn em đi dạo một chút. Nếu em không sợ lạnh, coi như là lần đi dạo cuối cùng trước khi rời đi. Vâng, em rất vui lòng đi cùng với anh. Có tri kỷ cùng chia sẻ đêm mùa đông lạnh giá là một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống. Mấy phút sau, Tâm Giao thay đổi bộ quần áo màu đỏ thẫm xuất hiện trước mắt Hoài Triết. Trên người cô mặc thêm chiếc áo khoác ngoài màu trắng hắn đưa hôm lễ Giáng sinh. Mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau càng tăng thêm dáng vẻ thướt tha thủy mị. Hắn đi đến trước mặt cô, vừa cười vừa cầm tay Tâm Giao. Tối nay, anh là người đàn ông được mọi người hâm mộ nhất. Khóe môi Tâm Giao nhếch lên, không che giấu được vui vẻ, cùng hắn đi ra khỏi phòng. Như những ngày tháng tư bình thường khác, quảng trường phía trước sân bay Tùng Sơn bị bao phủ bởi mưa xuân dày đặc. Tâm Giao bước xuống xe buýt ở sân bay quốc tế đi Đài Bắc, đứng phía bên quảng trường trước sân bay Tùng Sơn, nhìn mưa phùn giả dích của thiên nhiên, nhìn những dòng xe chạy tới lui và giọng nói quen thuộc của mọi người. Đài Loan thật là đáng yêu. Cửa kính sau lưng phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cô. Cô nhìn xung quanh, sau đó ngồi vào một chiếc taxi được sắp xếp sẵn. Thưa cô, xin hỏi đi đâu? Tài xế quay đầu lại hỏi. Cô không suy nghĩ một chút nào, nói. Ngã ba đường Nhân Ái. Xe lập tức chạy tới trước. Ngoài cửa xe, những tòa nhà đang xây dựng ở đại lộ Bắc Bôn Hóa lay động và lùi dần về phía sau. Chiếc xe rất nhanh chóng lái vào những tảng cây xanh biếc dày đặc. Không lâu sau đó, tiến vào đại lộ Nam Đôn Hóa, một tòa nhà hình tròn màu trắng rất dễ thấy đập vào mắt. cô cảm thấy dòng máu trong cơ thể đột nhiên lưu chuyển rất nhanh. Dừng xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net